rời cuối là lúc em đã bỏ tôi đi theo đất trời, là lúc khi đó thời gian ngừng trôi, là lúc con tim thành đôi nhưng quên đóng lại. Ngày mặt trời phối pháp là ngày mà người mang em đi xa tôi, chỉ để lại mình mang, chỉ để lại mình mang khu khờ như lúc mới yêu. Lúc ấy khi em đang vẫn còn mình từng hát lời nắm lấy hết ký ức của ngày xưa, ôm đôi tay với nước mắt của em, anh hát anh nhanh và mi rơi cuối là lúc em đã bỏ tôi đi theo đất trời, là lúc khi đó thời gian lúc con tim thành đôi nhưng quên đóng lại. Ngày mặt trời sáng thu từng là ngày rạng rỡ, anh trao em một nụ hồng xinh tươi, một nụ hồng xinh tươi giờ chỉ còn trong giấc mơ, kéo thêm đôi ba vần thơ. Ừ, khi ấy em vẫn đã từng hát mình từng hát lời nắm lấy hết ký ức của ngày xưa, ôm đôi tay với nước mắt của em, anh hát trong gió thu lại về vết mưa chìm vào kia.